Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Ấm Sạp Nô Lệ, 3, chương 433, Ấm Sạp Nô Lệ, 3, đàn cửu lập tức ôm nàng đi vào phòng ngủ, hoàn toàn không để ý Thanh Đồng đám người ngăn trở, làm sao có thể tùy tiện đi vào nữ tử khuê phòng. Vị này đàn cửu công tử thực là không có cấp bậc lễ nghĩa. Đàn cửu công tử, cho chúng ta đi đến là tốt rồi, Thanh Đồng thấy hắn đem trọng quy đặt ở sạp thượng. Liền vội vàng đi qua, ai biết đàn cửu một phen đẩy ra nàng, bản thân chịu khó đem trọng quy nhét vào trong ổ chăn. Làm cho nàng nằm xong, trọng quy có chút thụ sủng nhược kinh, trước kia đều là nàng ở hầu hạ đàn cửu thiếu gia. Hiện tại đổi thành đàn cửu hầu hạ nàng. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là cảm thấy không tốt làm ý tứ. Đàn cửu thiếu gia, không cần khách khí như vậy. Đêm dài, người mau trở về nghỉ ngơi đi, liền như vậy xem đàn cửu. Hắn cũng không phải đáng sợ như vậy. Ấm áp ngọn đèn sái ở trên người hắn. Theo trên cổ kéo dài đến trên má trong suốt yêu hoa quỳnh tựa hồ nhiễm lên một tầng mê ly mộng ảo. Sắc thái. Làm cho hắn nguyên bản âm trầm khí chất chung bỗng nhiên hơn một phần lo lắng. Kỳ thực, hắn cũng là nhân a, hắn cũng không phải như vậy tàn khốc không có nhân tính. Ít nhất trong lòng hắn còn ở một cái thiện lương đơn thuần Tô Cừ. Tô Cừ hắn nhân tính, đừng nói chuyện, đàn cửu đối nàng làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Cũng không có đi, liền như vậy lẳng lặng xem nàng, trọng quỳ thật sự có chút ngượng ngùng. Hắn thế nào bỗng nhiên đổi tính, như vậy xem nàng, nàng thế nào ngủ, hơn nữa, ít nhất cho nàng thời gian thay xuống quần áo, dỡ xuống trói buộc vật trang sức, rửa cái mặt ngủ tiếp a. Quả nhiên là không có gì cuộc sống thường thức nhân, lấy hắn không có cách nào. Trọng quỳ trợn tròn mắt, cùng hắn mắt to đối mắt to, nhìn nhau một lát, hắn hỏi, xem ta làm cái gì? Là ngươi xem rồi ta mới đúng đi. Như vậy nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm một nữ hài tử. Hắn liền sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao? Nếu không là bên cạnh còn có Thanh Đồng đám người thị lập. Này muốn truyền ra đi, bao nhiêu nhân sẽ tưởng oai a? Khuya khoát, cô nam bé gái mồ côi, chung sống nhất thất, hôm nay, cảm ơn ngươi cứu ta tuy rằng nàng cũng không cần. Nhưng ở loại này dưới tình huống, chỉ có hắn phấn đấu quên mình. Hẳn là, hắn mặt không biểu cảm, ngươi là của ta nô lệ, trọng quỳ không khỏi cười mở. Ngươi đã ăn no chưa? No rồi, hắn gật gật đầu, kia không ăn khuya, hắn lắc đầu, nhẹ nhàng trao mày lại. Nô lệ, ngươi thật phiền, nhắm lại miệng thật là, cùng hắn nói chuyện phiếm đều không vừa ý, một chút là cú đều không có. Nhưng là, hắn muốn luôn luôn như vậy xem nàng tới khi nào a? Trọng quỳ ánh mắt liếc về phía Thanh Đồng, hướng nàng xin giúp đỡ. Khả Thanh Đồng cũng một mặt không thể không nề hà. Này đàn cửu công tử, hoàn đều không hay để ý tới bọn họ nha. Xem ra là không có hy vọng, cũng bị hắn luôn luôn như vậy nhìn chằm chằm mơ siêu nhưng kỳ thực. Cũng không có gì quan hệ đi, mặc kệ là đàn cửu vẫn là Tô Cừ, đều là tư tưởng thuần khiết hảo hài tử, đối nàng không có gì uy hiếp. Nghĩ, trọng quy đánh một cái ngáp, hôm nay cũng là rất mệt, trước tiên ngủ đi, nếu đàn cửu mệt nhọc chống đỡ không được, tự nhiên hội rời đi. Trọng quy dần dần đi vào giấc ngủ, mông mông lung lung chung, nghe được đàn cửu thanh âm ơ siêu, nô lệ, ấm áp sao, ân, thật ấm áp a, nàng đều không nghĩ tới, thật thoải mái, nàng buồn ngủ, nô lệ, mau ra đây, cái gì? Trọng quỳ mơ mơ màng màng, đầu óc hỗn độn, không có phản ứng đi lại. Xuất ra, ra tới làm gì, nàng đang ngủ ngon giấc, mới không cần xuất ra đâu. Nhưng là, thiên bất toại nhân nguyện, ở nàng muốn từ đây ngủ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa thời điểm. Bỗng nhiên cánh tay bị người bắt lấy, sau đó nàng liền, bị người theo ấm áp trong ổ chăn cấp đề xuất. Hết chương.